Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 53 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Trong phòng ăn ở trên tầng 2 của một nhà hàng, tiếng nâng cốc, chạm ly náo nhiệt. Phó Tổng Giám Đốc Trương đứng dậy, tay nâng ly rượu hướng về phía Diệp Nhiễm nói: "Nào, chúc mừng cho anh hậu của chúng ta, cùng chúc cho cô sớm nhận được vai nữ chính ở trong tác phẩm Thời Gian Xuyên Không." Những người khác cũng đứng dậy, hồ hởi, sôi nổi hướng về phía Diệp Nhiễm để nâng ly chúc mừng. Trước những tình cảm, lời chúc của mọi người, Diệp Nhiễm có một chút vui mừng xen lẫn áp lực. Cô ta liền vội vã nâng cao ly của mình, cùng ly với mọi người. "Cảm ơn các vị lãnh đạo và các bạn đồng nghiệp đã ủng hộ, giúp đỡ tôi trong một chặng đường dài. Trong thời gian tới, tôi sẽ cố gắng nhận vai nhiều hơn với sự vẻ vang của tờ báo Thời Trang Thời Thượng." "Tốt lắm, tuyệt vời." Sau hàng loạt những tiếng hưởng ứng từ mọi người, tiếng chạm ly không ngừng vang lên. "Tối nay công ty mời, mọi người cứ tự nhiên nhé, ăn uống thoải mái, không cần phải lo lắng về tiền nong của công ty." "Tuyệt vời." Diệp Nhiễm hôm nay là nhân vật chính, nên uống với từng người một đến chút rượu. Uống đến khi cô ta không chịu nổi nữa, trợ lý đêm bên cạnh thay cô ta tiếp mọi người một lượt. Chỉ Diệp Nhiễm, độ của Dương Tâm không bằng chị, nhìn xem cô ấy say mất rồi, chê bằng chị uống thay đi nào. Nhân viên make up mở lời, cô ta đem hai ly rượu vang đỏ tới, đưa một trong hai ly cho Diệp Nhiễm. Diệp Nhiễm cười bất lực, đưa tay đón lấy ly rượu và nhấp môi một chút. Nhân viên hóa trang nhoẻn miệng cười, rồi từ từ lui về phía sau. Nhân lúc không ai để ý, cô ta lôi điện thoại ra gửi một tin nhắn. "Bỏ thuốc thành công, tôi nhắm cô ta không uống được nhiều nữa đâu, được một chút nữa sẽ vào nhà vệ sinh mà thôi, lúc đó đến là phần cô." Ngay bên cạnh phòng ăn, Rớt sau khi nhận được tin nhắn, một nụ cười xảo quyệt hiện lên ở trên mặt cô ta. Cô ta tìm được số điện thoại của cấp dưới liền bấm gọi. "Sắp xếp đàn ông và đám báo chí xong cả rồi chứ?" "Xin cô yên tâm, đã sắp xếp một cách thỏa đáng. Đợi Diệp Nhiễm từ trong phòng ăn đi ra, chúng tôi sẽ kích điện cho cô ta choáng váng, rồi đưa cô ta đến phòng ở trên tầng 3. Ở đó đã có 4 tên giang hồ đợi sẵn, đám nhà báo cũng đang ở trên đường tới đây. Đúng thời cơ, chúng tôi sẽ làm giả người phục vụ của nhà hàng và trực tiếp dẫn bọn họ lên phòng ăn ở trên tầng 3, đưa tin trực tiếp luôn." Rớt đã cười đắc ý. "Tốt lắm, vậy tôi sẽ ngồi đây chờ tin tốt của các người." "Dạ." Cuộc gọi kết thúc, cô ta vừa đặt điện thoại xuống, chuẩn bị uống một chút rượu ăn mừng. Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa phòng cô ta. "Ai đó?" Bên ngoài cửa không ai trả lời, chỉ có tiếng gõ cửa là liên tục vang lên. Rất lo lắng tiếng ồn sẽ thu hút sự chú ý của phòng bên cạnh, liền vội vã hé mở cửa. Cô ta không rõ hình dáng người ngoài cửa như thế nào, chỉ nghe ở bên tai có một tiếng búng tay, rồi cô ta dần dần mất đi ý thức. Dương Tâm lách mình về phía trong phòng, cô dùng cách thôi miên để khống chế được Rớt. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt và dừng lại ở ly rượu vang ở trên bàn. "Chuyện chưa thành mà đã từ khu rượu ăn mừng rồi hả? Con mụ độc ác này. Không bằng người ta nên chơi thủ đoạn hiểm độc, gậy ông đập lưng ông cũng là đáng đời à lắm." Diệp Nhiễm đang góp mặt ở trong các tác phẩm mới, nếu thân bại danh liệt thì không thể tưởng tượng được sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Thời Gian Xuyên Không chứ. Hoắc Tư nhìn Diệp Nhiễm, cô đã nhận của chàng trai này hay tiếng chị dâu thì cũng phải bảo vệ sự an toàn cho người của anh thích. Vậy nên mới nói rớt đã rơi vào tay cô cũng có thể coi như là xui xẻo vô cùng. Từ từ bước đến bên bàn, cô lôi một cái lọ từ trong túi áo, đổ vào trong ly rượu rồi đưa cho Rớt. "Mau uống đi." Rớt đã bị khống chế, hoàn toàn không thể làm chủ được bản thân và ý thức của mình. Ngoan ngoãn nhận lấy ly rượu và uống hết sạch ly rượu ở trong tay. Dương Tâm cười vỗ vỗ hai má của Rớt. "Tốt nhất cô nên tự thưởng thức những người đàn ông mà mình đã chuẩn bị đi nha. Nhất định sẽ khiến cho cô sống không bằng chết, đau khổ tột cùng." Di động ở trong túi áo đổ chuông, lấy ra xem là Lục Gia Bách gửi tin nhắn qua. "Toàn bộ những người bí ẩn đó đã được giải quyết, cô có thể đem cô ta lên tầng 3 rồi đó." Dương Tâm nhếch môi cười, bên tai cô vang lên tiếng búng tay kèm theo chỉ thị. Đi theo tôi. Tại tầng 3, Dương Tâm đem theo rớt như một con rối vào thang máy, đẩy Lục Gia Bách dựa vào thang máy mở lời. Cô ta sắp xếp người ở trong phòng nào vậy? Thuốc cô ta sắp phát huy tác dụng rồi, thôi miên cũng sắp hết tác dụng nữa, không nên để lỡ thêm thời gian. Lục Gia Bách chống cằm chỉ vào căn phòng cuối hành lang. Ở đó, Dương Tâm gật đầu. Được, em đem cô ta vào đó. Anh xuống tầng 2 xem tình hình của Diệp Nhiễm. Cô ấy đã bị đánh thuốc rồi, đề phòng rời hang sói là chui vào miệng cọp, biết chưa? Lục Gia Bách khoanh tay ở trước ngực, dựa vào góc thang máy nhíu mày. Anh gọi điện cho Hoắc Tư rồi, nói cô ấy đã bị bỏ thuốc, tay đó sẽ nhanh chóng đến thôi. Anh chàng này thật là không có gì để nói. 20 phút sau, xung quanh nhà hàng đã bị bủa vây bởi cánh phóng viên, nhà báo. Bảo vệ của nhà hàng không ngăn nổi đám nhốn nháo này và họ nhìn lao vào đám thêu thân. Có thể thấy được mục tiêu của họ, bỏ qua sành chờ tầng 1 và phi thẳng lên tầng 3. Một vài phóng viên vừa chạy vừa hò hét ồn ào. Mọi người lên tầng 3 đi, theo nguồn tin đáng tin cậy. Người 3 năm liên tiếp đoạt giải Oscar, không muốn một mình nên đã đặt chỗ ở trên tầng 3 của nhà hàng và có mời vài người đàn ông đến vui vẻ đó. Ngay khi thông tin này được nói ra, những vị khách có mặt ở đó cũng sửng sốt và bất ngờ. Đi, đi hóng xem. Tất nhiên chuyện đời sống tình cảm của một ảnh hậu sẽ thu hút nhiều lượt xem lắm. Chỉ trong chốc lát, đại sảnh hỗn loạn, nháo nhác hơn cả. Ai cũng hớt hải và tò mò chạy về phía thang máy. Tại tầng 3, công dụng của thuốc đã phát huy ở trong người rớt. Cô ta không phải là một người phụ nữ thủy chung. Nhiều năm qua không biết bao nhiêu người đã chết mê chết mệt cô ta. Từ đạo diễn đến nhà sản xuất, nhà đầu tư. Nếu như thuốc phát huy tác dụng, thì chỉ có những ham muốn, làm gì còn biết được trời trăng gì xung quanh nữa. Căn phòng như nóng hơn. Sau khi một đám đông săn tin nháo nhào xông vào phòng, flash từ máy ảnh chập liên tục không ngừng. Rớt có một chút tỉnh táo và bỗng cảm thấy bối rối. Nhận thấy một đám phóng viên xuất hiện ở trong phòng, cô ta hét lên. Trên mặt cô ta là sự hoảng sợ, đưa tay đẩy người đàn ông ở trên người mình ra. Cùng lúc, người đại diện của cô ta xông vào. Cảnh tượng trước mắt khiến cho đôi chân anh ta mềm nhũn, khuỵu xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm. Thế là tiêu rồi, thế là tiêu thật rồi. 5 năm vất vả đều tiêu tan ở dưới tay của người phụ nữ này rồi. Rớt không thể kháng cự người đàn ông trước mặt, cô ta hét lên điên cuồng. Thật là kích thích và thú vị, tuyệt vời khi nhận được tin báo này. Nếu điều này được đăng lên, nó sẽ trở thành điểm nóng, tin sốc của năm nay. Người giành giải Oscar trong suốt 3 năm liên tiếp, anh hậu rớt thật sự. Bảo vệ của nhà hàng cuối cùng đã xiết lại được đám đông hỗn loạn. Quản lý nhà hàng một bên nhanh chóng gọi nhân viên bảo vệ tới cán ngăn đám phóng viên, một bên quát lớn: hành động của mấy người đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư của khách hàng bên tôi, nếu còn tiếp tục chúng tôi sẽ giao cho pháp luật xử lý. Một tên nhà báo còn chế giễu nói: nhà hàng này trông thì lịch sự tao nhã như vậy mà lại dung túng cho người đến đây bao trọn tầng 3 chỉ để làm mấy chuyện đổi bại. Đây chính là nhà hàng năm sao đấy, đúng là khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Đừng nói với tôi tình nhân của ông chủ nhà hàng là quan chức cấp cao nào đó. Người quản lý nhà hàng nghẹn họng không nói nên lời. Anh ta không nghĩ tới loại chuyện này sẽ xảy ra. Vừa rồi vì quá gấp nên mới dùng pháp luật để đe dọa bọn họ. Không nghĩ tới lại bị phản đòn. Một tay phóng viên khác xua tay nói lớn. Được rồi, hình cần chụp cũng đã chụp rồi. Không cần tiếp tục ở đây xem quá trình người ta làm việc nữa. Chúng ta đi ra ngoài thôi. Giữ mặt mũi cho ông chủ nhà hàng năm sau này một chút. Không nếu tiếp tục lại náo loạn nữa. Đêm hôm đó, những bức ảnh khiêu dâm của nữ diễn viên rớt chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi đã bị lan truyền trên phạm vi toàn cầu. Hải Vi định thông qua nguồn lực của tập đoàn LG để áp chế tin tức, nhưng vô ích. Sự căn đan này thật sự quá lớn, ngay cả tập đoàn đứng đầu trong ngành truyền thông như LG cũng không thể để xuống làn sóng dư luận được nữa. Chung cư thịnh cảnh, Dương Tâm dựa vào sofa, cầm điện thoại di động liếc tin tức. Phải nói rằng sức ảnh hưởng của rớt này vẫn còn khá lớn. Khi những bức ảnh khiêu dâm bị lộ ra bên ngoài, chúng nhanh chóng trở thành hot search trên toàn cầu chỉ trong vòng 1 giờ. Cô biết rằng danh tiếng của người phụ nữ này đã hoàn toàn tiêu tan. Điều này cũng có thể trách cô được sao? Cô chỉ đơn giản dùng kế gậy ông đập lưng ông mà thôi. Anh không định về sao? Lục Gia Bách lười biếng ngả người lên ghế sofa, hai mắt hơi nhắm lại, nhẹ giọng nói, đêm nay anh sẽ ngủ ở đây. Dương Tâm trợn tròn mắt, biết mình không thể lay chuyển được anh, liền đơn giản đổi chủ đề. Diệp Nhiễm đâu? Không lẽ anh giao cho tên họ Hoắc kia rồi? Anh em tốt của anh cũng giúp mình chăm sạch, giống như anh vậy. Muồn nôn! Đúng là mèo khen mèo dài đuôi. Tại quán rượu 5 sao, bên trong phòng, Rớt đang khóc lóc thảm thiết ở trên ghế sofa. Người đại diện thở phào nhẹ nhõm. Rớt, bây giờ không phải là lúc để tuyệt vọng. Suy nghĩ tích cực lên, chờ cơ hội lật ngược thế cờ. Cô ta ngước mắt nhìn về mặt dữ tợn. Lật ngược sao? Tôi làm gì còn cơ hội mà chuyển mình nữa? Mấy bức ảnh khiêu dâm kia đã lan truyền khắp mạng xã hội. Giới giải trí này đã không còn chỗ cho tôi đặt chân rồi. Cô đừng quên bản thân vẫn có nguồn tài nguyên tốt nhất. Đôi mắt của Rớt híp lại là... Là sao? Cô Hải Vi. Người đại diện nói thẳng, hiện giờ chỉ có thể trông cậy vào cô Hải Vi mà thôi. Cô ta không phải đã nhờ cô xử lý con hồ ly tinh quấy rầy ngày Lâm hay sao? Chúng ta thử tìm cách khử cái con ả tiểu tam kia, coi như lập công với cô Lâm trong một khoảng thời gian ngắn khi mọi chuyện lắng xuống, để cho cô ta tới tập đoàn LG đem tài nguyên tốt nhất cho cô. Như vậy cần gì phải sợ nữa? Một tia lạnh lùng xẹt qua đáy mắt Rớt. Tôi mấy ngày trước để cho cô điều tra về con tiểu tam kia, đã tra ra được chưa? Rồi, cô ta tên là Trần Uyên, mối tình đầu của ngài Lâm. Ngày trước chính cô ta là người đã phản bội ngài Lâm, khiến cho ngài Lâm thân bại danh liệt, phải bỏ đi tha hương. Ngài Lâm lần này trở về chính là muốn trả thù cho nhà họ Thời. Hôm nay công ty của nhà họ Thời đã bị tập đoàn LG thu mua lại. Bây giờ Trần Uyên chẳng những cũng chỉ là một thiên kim tiểu thư hết thời. Tôi không tin dựa vào bản lĩnh hai người chúng ta lại không xử được con ả đó. Rớt siết chặt lấy khăn giấy ở trong tay. Được rồi, cứ như vậy mà làm. À đúng rồi, chuyện đêm nay cô cho người thăm dò xong chưa? Rốt cuộc là ai đã nhúng tay vào? Người đại diện nghiến răng phun ra hai chữ, Dương Tâm. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt của Rớt tràn ngập sự phẫn nộ. Dương Tâm, Dương Tâm, một ngày nào đó cô sẽ khiến cho người phụ nữ này thịt nát xương tan, sống không bằng chết. Ngày hôm sau, trụ sở chính của tập đoàn Lục Thị, Phó Đức Chính một đường thẳng đi tới đến chỗ của giám đốc thiết kế ở tầng cao nhất. Bên trong văn phòng của tổng giám đốc, Lục Cẩu vứt cây bút ở trên tay đi, cau mày nhìn bóng dáng mảnh mai cao gầy của Dương Tâm bước vào trong phòng, một sự phiền muộn thoáng ở trên khuôn mặt điển trai của anh. Nếu anh không lầm thì cái tên họ Phó kia ngang nhiên bước vào phòng làm việc của cô. Được lắm, dám cướp người ngay ở dưới mắt anh. Tưởng anh chết rồi sao? Lục Gia Bách nhanh chóng nhắc điện thoại lên gọi cho Lê Tân. Ai cho phép tên họ Phó kia đi lên? Đầu dây bên kia điện thoại đứng hình vài giây, một lúc sau mới vang lên giọng nói run rẩy. Tổng giám đốc Lục, ngài Phó không đến tìm giám đốc mà là đến tìm giám đốc Dương. Vì vậy tôi đã gọi cho cô ấy, cô ấy đã xác nhận mới cho lên. Cô có thể cút khỏi tập đoàn Lục Thị được rồi, bây giờ ngay lập tức. Trong điện thoại truyền đến một tiếng oa. Chú cún này trực tiếp dọa con gái người ta khóc rồi. Lục Cẩu mặt hầm hầm cúp điện thoại, ánh mắt âm trầm nhìn hai người đang trò chuyện vui vẻ ở phòng đối diện. Đoàn Ninh vừa cầm văn kiện bước vào còn chưa kịp mở mồm, tổng giám đốc đã chốt ngay một câu. Cút! Hỏi chấm, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhìn theo tầm mắt của anh, Đoàn Ninh mới bừng tỉnh, hóa ra là đang ghen. Thực ra anh không cần phải giận hờn vu vơ như vậy đâu. Ngài Phó đến đây là vì chuyện công việc. Lục Gia Bách liếc mắt nhìn anh. Chuyện công việc sao? Chuyện công việc gì mà lại đi hẹn Dương Tâm? Ông đây nhìn tên đó chắc chắn không có ý gì tốt. Cái tên mặt trắng kia nữa, không phải bảo anh phong sát cậu ta sao? Làm đến đâu rồi? Đoàn Ninh có một chút nói không nên lời. Phong sát cũng cần có phải lý do thích hợp. Người ta là nhân vật có tiếng tăm trên toàn thế giới, đâu phải nói một câu là có thể tùy tiện kéo xuống được. Bạo chốt Lục khẽ nhắm mắt lại, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên cười cười. Muốn cậu ta đóng băng không phải là quá dễ sao? Anh chỉ cần học tập vụ tối qua, sắp xếp cho cậu ta vài người phụ nữ, sau đó mời vài tay phóng viên tới chụp hình, quay video rồi phát tán ra bên ngoài. Khóe miệng Đoàn Ninh co giật kịch liệt, chú cún điên khủng này. Chị Tâm nói đúng, đây quả thật là một con cún điên. Bên trong văn phòng của giám đốc thiết kế, Dương Tâm ngồi bên máy tính, biểu diễn cho Phó Đức Chính thấy cách sắp xếp mã nguồn ra ngoài, cuối cùng đưa tay chỉ vào màn hình thở dài nói. Hôm nay kẹt ở chỗ này, đi thi đấu kết thúc, tôi sẽ thật sự không chắc mình có thể sắp xếp được mật mã hoàn chỉnh. Phó Đức Chính đứng ở một bên, một tay chống lên mặt bàn, tay kia nhẹ nhàng vuốt cằm. Ánh mắt liếc xuống vừa vặn thấy được đường nét gò má tinh xảo của cô. Đây là một người phụ nữ có sức hấp dẫn. Vẻ ngoài của cô không hẳn là quá xinh đẹp, nhưng khí chất toát ra từ trong xương có thể khiến cho người ta chết mê chết mệt, không thể nào rời mặt. Chuyên gia Huyền Dương, bác sĩ vô danh, hacker quỷ sát, nhà văn như mộng, tầng tầng lớp lớp thân phận càng khiến cho cô thêm rực rỡ, nổi tiếng khắp thế giới. Cô không cần phải áp lực bản thân, cho dù không có đạt được phần thưởng, tôi cũng sẽ châm trước, không để cho cô phải ngồi tù. Dương Tâm sửng sốt, dòng điệu trong lời nói của người đàn ông này có một chút không đúng, có vẻ như là hơi nhu hòa. Cô vô thức ngước mắt lên và bắt được đôi mắt đen, sâu không thấy đáy của anh ta. Cô nhìn rõ đường nét khuôn mặt của mình phản chiếu trên đôi mắt ấy, trong đầu hiện lên một ý nghĩ phức tạp. Anh chàng này chắc không nảy sinh tình cảm với mình chứ. Nếu tôi không giành được giải thưởng, ngài phó cứ tống tôi đi vào trong tù cũng được. Cũng bởi vì chúng ta đâu có thân quen. Dòng điệu của cô lạnh lùng, mơ hồ ẩn giấu sự kháng cự và xa cách. Quản đến con cháu ở trong nhà, cô không có tâm tư nào mà trêu chọc vào. Phó Đức Chính sửng sốt, nhớ có thể nhìn thấu tâm tư của cô. Anh ta cười nói, đúng vậy, ta đã vượt quá giới hạn rồi. Được rồi, nếu cô không đoạt được giải, tôi sẽ tiết lộ danh tính hacker quỷ sát của cô cho công chúng biết. Để người của Cục Quản lý Không gian mạng trong nước đưa cô đi, tống cô vào trong tù. Dương Tâm mỉm cười, vừa định nói, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Triệu An bước vào. Tôi tìm cô có một chút việc gấp, hiện tại cô có tiện không? Dương Tâm nhấn mày, một giây sau suy nghĩ, cô đoán rằng anh ta chắc là tìm mình về chuyện của Lê Vãn. Tiện, cô từ trên ghế xoay đứng lên. Chúng ta đi đến phòng khách ở bên cạnh nói chuyện. Hai người đến phòng khách, sau khi vào ngồi chỗ, Triệu An hỏi thẳng. Thông tin trên máy tính của Cục Dân Chính có phải là cô nhập vào hay không? Dương Tâm cong môi cười và nói thẳng. Là Dương tùy ý dùng tài khoản của tôi để đăng nhập vào đấy. Thế nhưng chuyện này tôi đã biết rồi, cũng đồng ý với cách làm của thằng bé. Đồng tử Triệu An co rút dữ dội vài lần, anh ta lập tức trầm giọng nói. Tiểu Tân bây giờ đang cần ghép tủy gấp. Phó Linh Ngọc đã hứa với tôi sẽ hiến tủy cho con tôi. Náo loạn một trận như ngày hôm qua, làm phòng kế hoạch, lĩnh giấy chứng nhận. Vậy thì chuyện ghép tùy. Nói đến đây, anh ta đột nhiên dừng lại nói, liếc mắt nhìn Dương Tâm, nghiến răng nghiến lợi nói. Không đúng, cô coi Tiểu Tân như là con ruột của mình, làm sao có thể đứng yên nhìn Dương tùy ý bày trò như vậy chứ? Có lẽ nào cô đã tìm ra một cách khác? Dương Tâm nhấn mày trêu đùa một câu. Cũng không quá ngu ngốc nhỉ, còn có thể nghĩ ra điểm mấu chốt. Đúng vậy, nhưng chúng tôi đã xác định là tìm ra được cách khác. Chỉ có điều này tạm thời tôi cũng không thể nói với anh. Triệu An vừa mở miệng muốn hỏi là cách gì, Dương Tâm trực tiếp vung tay ngăn cản. Anh trở về an ủi, xoa dịu Phó Linh Ngọc, đừng để cho cô ta nhảy ra làm phiền, nếu không kết cục của cô ta sẽ như là anh hộ rớt. Triệu An mím môi, sau một lúc im lặng, anh ta cất tiếng nghi ngờ hỏi. Cô có chắc là mình có thể cứu được Tiểu Tân mà không cần phải Phó Linh Ngọc hiến tùy không? Dương Tân nghe xong, không trả lời mà hỏi, điều này rất quan trọng sao? Đương nhiên là quan trọng. Triệu An nghiến răng nghiến lợi nói, nếu Phó Linh Ngọc không cần hiến tùy, thì tôi sẽ cố gắng thanh lý hợp đồng hôn nhân giữa nhà họ Triệu và nhà họ Phó. Lê Vãn sinh con cho tôi rồi, tôi nên cho cô ấy một chỗ dựa, cho con mình một cái mái ấm hoàn chỉnh nhất. Dương Tâm chớp chớp mắt, chưa kể, việc thằng nhóc hay gây họa Dương tùy ý này náo loạn một trận, vậy mà náo đến độ khiến cho Lê Vãn có một tia hy vọng rồi. Anh thật sự muốn kết hôn với Lê Vãn sao? Triệu An chừng mắt nhìn cô tức giận nói, cô thật sự cho rằng tôi thờ ơ với cô ấy là vì tôi không yêu cô ấy sao? Tôi quên đi, nói cho cô biết cũng vô dụng. Lời nói vừa dứt, anh ta đứng dậy và đi về phía cửa. Dương Tâm nhìn bóng lưng của anh ta, cho anh ta một câu trả lời khẳng định. Nhà họ Phó ngay từ đầu đã không định yêu cầu Phó Linh Ngọc hiến tùy Dương, và Lê Vãn cô ấy cũng không ghim hy vọng nào với Phó Linh Ngọc, vậy nên cô ấy nói có thể tìm được cách khác để cứu Tiểu Tân là sự thật, anh yên tâm đi. Sau khi nhìn anh ta rời đi, Dương Tâm chậm rãi đứng dậy chuẩn bị trở lại văn phòng. Cô vừa bước tới cửa, một bóng người vụt tới. Cô lùi lại hai bước rồi đóng sầm cửa lại. Lục Gia Bách, anh đang làm gì vậy? Trước khi cô kịp nói xong, một nụ hôn của người đàn ông lập tức lảo đảo, hành động tàn bạo và kích thích. Dương Tâm có một chút tức giận, vừa nhấc giày cao gót lên, dùng giày cao gót giẫm mạnh một cái vào mu bàn chân của người kia. Trong giây tiếp theo, có một âm thanh hít khí lạnh từ trên đầu cô truyền đến. Đáng đời! Anh ta phát bệnh thần kinh gì vậy? Tại sao em lại muốn đưa cái tên phó vào đây cơ chứ? Anh ta đối với em không có ý tốt gì cả. Dương Tâm trừng mắt nhìn anh, nhìn tư thế không rõ ràng của hai người họ, tức giận nói. Rốt cuộc là ai mới không có ý tốt với em chứ? Lục Gia Bách, anh còn không biết xấu hổ sao? Đừng mà! Lục Gia Bách nhìn cô, nách từng chữ từng chữ. Nếu em có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào về lập trình, em có thể hỏi anh. Đừng tiếp cận những người đàn ông khác. Dương Tâm tức giận vô cùng, tên này quá là độc đoán. Bị anh nhìn trúng xăm, cô đến cả bạn bè khác giới đều không thể có nữa rồi. Chuyện của em không cần phải anh lo lắng. Lục Cho Điên đột nhiên nở ra nụ cười, vươn tay vuốt má cô nói. Được rồi, anh không có lo lắng gì cả, chỉ lo em thôi. Dương Tâm giận đến đã bị anh chọc cười. Lục Gia Bách, đừng có làm phiền em nữa. Phó Đức Chính được cử từ chân xuống phụ trách cuộc thi lập trình này, nhưng chỉ trong vài ngày mà thôi. Một cuộc thi kết thúc, anh ta sẽ không có ở đây làm anh chướng mắt nữa đâu. Tổng giám đốc Lực hừ lạnh. Đó là em đều chuẩn bị sẵn đường chạy đi rồi, còn có người đàn ông nào có thể làm chướng mắt anh được nữa? Tại nhà cũ của nhà họ Lâm, Hải Vi nhìn người phụ nữ xuất hiện ở trước mặt, không nhịn được mà quát lên. Cậu bây giờ dính đầy bê bối, là ai bảo cậu thích tìm tớ thế? Không quan tâm đến sự chán ghét của cô ta, rất dối tay ôm lấy cánh tay của Hải Vi nịnh nọt nói. Hải Vi, cậu đừng lo lắng, lúc tớ đến đây đang ngụy trang cẩn thận rồi, không có ai phát hiện được đâu. Hải Vi gỡ cánh tay của cô ta đang bám lấy mình, lạnh giọng hỏi. Tìm mình có chuyện gì vậy? Rất đẹp bị cô ta đẩy ra, trong mắt hiện lên một tia xấu hổ, sau đó thay vào đó là sự thù địch. Một người phụ nữ sinh ra nghiệt trùng, đã kết hôn nhiều năm như vậy, anh Lâm còn không hề động vào cô ta, lên mặt cái gì chứ? Không phải mấy ngày trước cậu bảo muốn đối phó với bổ nhí của anh Lâm sao? Bây giờ mình có thời gian rồi, có thể giúp cậu một tay. Hải Vi sững sờ, vẻ mặt lạnh lùng ở trên mặt dần dần phai nhạt, cô ta cười thầm. Đã làm khó rớt, nhớ được chuyện này rồi, vậy thì cậu có thể nói tiếp đi. Chúng ta nên đối phó với cô ta như thế nào? Mình nghĩ trước tiên chúng ta nên vạch trần sự tồn tại của cậu chủ nhỏ, cho tất cả mọi người bên ngoài biết rằng anh Lâm đã có gia đình. Sau đó vạch trần Trần Uyên bằng mọi giá để cứu lấy việc kinh doanh của gia đình mà dụ dỗ anh Lâm, để cho cô ta bị mọi người lên án, hắt hùi về mặt đạo đức. Cậu nghĩ sao? Hải Vi nhếch môi cười. Được rồi, chuyện này giao cho cậu làm. Nhớ kỹ, nếu cậu còn dám nói bóng nói gió cho Lâm Thanh biết là mình xúi giục, vậy thì cả đời này cậu cũng đừng mong làm lại được. Đừng lo lắng, mình sẽ xử lý vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Bên ngoài phòng trà, Huyền Cần, không, cô ta nên được gọi là Hải Cần mới đúng, đang cau mày đứng ở trên hành lang. Hai người phụ nữ này định chơi chị Trần Uyên. Ai đã cho họ dũng khí như vậy? Nhà cũ nhà họ Thẩm, Cố Ngọc Hiểu cầm lấy điện thoại, lao vào trong phòng ngủ của Thẩm Thanh Vi. Thanh Vi, tin tốt, chị đã tìm ra cách để em đối phó với Dương Tâm rồi. Thẩm Thanh Vi đang đắp mặt nạ, nghe thấy lời này, cô ta vội vàng kéo mặt nạ đang đắp ra, cau mày hỏi. Có cách gì, đừng có vòng vo nữa, chị mau nói đi. Cố Ngọc Hiểu bước đến gần cô ta ngồi xuống và chậm rãi nói. Nhà họ Cố và nhà họ Phó ở Kyoto có giao tình qua lại với nhau. Em trai chị vừa gọi điện cho chị, nói rằng hacker đầu tiên, quỷ sát, đã hack hệ thống của viện nghiên cứu và lấy trộm thông tin tủy xương và nhóm máu của Phó Linh Ngọc. Bây giờ cấp trên đang ra lệnh âm thầm bắt được quỷ sát. Thẩm Thanh Vi trợn tròn mắt. Trong đầu có vô số ý nghĩ lóe lên. Cuối cùng tất cả đều quy tụ lại một điểm. Dương Tâm đấy để tham gia cuộc thi lập trình quốc tế vào thời điểm mấu chốt. Điều này chứng tỏ rằng ngay từ đầu cô ta không muốn tham gia cuộc thi, và sau đó đột nhiên đồng ý, càng giống như một cách bất đắc dĩ. Không lẽ ý chỉ là muốn nói người phụ nữ kia chính là quỷ sát? Đúng, Đó là điều chỉ đoán. Sở dĩ quỷ sát lấy trộm mô hình tùy xương của Phó Linh Ngọc là vì cậu chủ nhỏ nhà họ Lê mắc bệnh ung thư máu, cần ghép tùy gấp. Mà Dương Tâm và Lê Bán lại là bạn bè, cho nên chỉ đoán Dương Tâm chính là quỷ sát. Thành vì xâm nhập vào Viện Nghiên cứu Quốc gia là tội lớn, cô ta lại tham gia cuộc thi lập trình quốc tế, ước chừng cũng là để thoát tội. Thẩm Thanh Vi đột nhiên nở ra nụ cười. Vậy chúng ta chỉ cần ngăn cản cô ta thắng cuộc thi này là được. Cố Ngọc Hiểu vân tay nắm lấy cổ tay của cô ta, nghiêm mặt nói. Em là em chồng của chị lừa ai cũng sẽ không lừa dối em. Nếu không có được tin tức chính xác, chị cũng không dám nói cho em biết. Thanh Vi, chị hy vọng em có thể được gả vào trong nhà họ Lục, gả cho người mà em yêu. Thẩm Thanh Vi chậm rãi nắm chặt lấy tay, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Cô ta sẽ được gả vào trong nhà họ Lục. Một ngày nào đó cô ta sẽ kết hôn với Lục Gia Bách, được mặc váy cưới, kết hôn với người mình yêu. Dương Tâm, người phụ nữ đó chính là cục đá ngáng đường lớn nhất của cô ta. Cô ta sẽ làm mọi cách để giẫm nát Dương Tâm ở dưới chân mình. Ngọc Hiểu, chị nói xem chúng ta nên làm gì. Cố Ngọc Hiểu nhấn mày cười nói. Chúng ta không phải là người duy nhất muốn Dương Tâm chết. Chị nghe em trai chị nói rằng Phó Linh Ngọc đang tìm kiếm dấu vết của quỷ sát khắp nơi trên toàn thế giới. Nếu con gái cả của dòng họ chính chị Hằng Đầu biết được Dương Tâm là quỷ sát, cô ta sẽ cố gắng hết sức để lùng giết. Thẩm Thanh Vi nhìn cô ta có một chút nghi ngờ, cau mày hỏi. Giữa cô ta và Dương Tâm có thù hận sâu sắc như vậy sao? Ngoài việc đánh cắp thông tin của cô ta, em chưa nghe nói Dương Tâm đã xúc phạm cô ta ở chỗ nào khác. Cố Ngọc Hiểu chế nhạo. Chuyện này thì em không biết rồi, chỉ nghe nói Phó Linh Ngọc và Triệu An đã đến cục dân chính để lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, bởi vì quỷ sát đã hack hệ thống của cục dân chính. Vì Triệu An đã đăng ký kết hôn với con gái thứ của nhà họ Lê, Lê Vãn Trinh. Sau khi Phó Linh Ngọc biết chuyện, cô ta đã phái một lượng lớn người đi điều tra thân phận thật sự của quỷ sát. Cô ta hy vọng có bao nhiêu năm, cuối cùng đã đợi đến lúc Triệu An sẽ kết hôn với mình, nhưng lại bị Dương Tâm giở trò quấy rầy. Em nghĩ rằng cô ta có thể nuốt trôi được cục tức này hay không? Thẩm Thanh Vi nghe vậy thì cười to. Thì ra vẫn còn có chuyện như vậy, em còn cho rằng con khốn Dương Tâm đó là đang tìm chết đây mà, đã xúc phạm đến nhà họ Phó. Cô ta làm sao có thể có kết quả tốt chứ? Nói đến đây, cô ta đột nhiên nhịn không được mà nở nụ cười. Không biết cô ta đang nghĩ đến cái gì, lông mày khẽ cau lại. Nếu như Phó Linh Ngọc biết Dương Tâm là quỷ sát thì sao? Còn có thể giở trò gì khiến cô ta không thành công sao? Cố Ngọc Hiểu mỉm cười bí ẩn. Chỉ nghe nói rằng các thí sinh ở khu vực Hoa Hạ chỉ định cho anh cả Phó Đức Chính của Phó Linh Ngọc phụ trách. Cậu chủ Phó phải biết mã nguồn do Dương Tâm lập trình là gì. Chúng ta chỉ cần xúi giục anh trai Phó Linh Ngọc đánh cắp mã nguồn sắp xếp của Dương Tâm từ máy tính của cô ta và bán nó cho các thí sinh khác, sau đó để cho thí sinh đó nộp trước. Khi Dương Tâm nộp được bài, chúng ta có thể buộc tội cô ta ăn cắp của người khác, gian lận cuộc thi. Đây đúng là một cách tuyệt vời. Thẩm Thanh Vi nhìn Cố Ngọc Hiểu tán thành nói đùa. Với bụng dạ khó lường này của chị, sau này còn lo không hành được anh của em chết lên chết xuống hay sao? Cố Ngọc Hiểu cong đôi môi đỏ mọng của mình, nhưng toàn bộ giới danh gian này có bao nhiêu người muốn trèo lên giường của Thẩm Thành. Nếu cô ta không có lòng tâm cơ, làm sao cô ta có trở thành mợ cả của nhà họ Thẩm trong tương lai? Chỉ là con gái thứ hai của Hải Nhân thôi, đầu óc tính tình đơn giản, cũng xứng giành đàn ông với cô ta sao? Nực cười. Quán cà phê ở trụ sở chính của Lục Thị, chỗ ngồi gần cửa sổ, Dương Tâm lười biếng dựa vào trong ghế sofa, nhấn mày nhìn Diệp Nhiễm ở đối diện cười nói. Mời tôi đi uống cà phê, kết quả cô lại chạy tới quán cà phê của Lục Thị thế này, cái này cuối cùng vẫn tính lên đầu tôi mà, đúng là không đủ thành ý. Diệp Nhiễm sửng sốt, cô Dương này đúng là không rõ ràng khi làm tổn thương người khác. Chị Dương Tâm, cảm ơn chị tối hôm đó. Nếu không có chị, có lẽ bây giờ em mới là người bị hủy hoại. Em thật sự không thể tưởng tượng được mình sẽ phải đối mặt với tình huống thế nào nếu âm mưu của Russ thành công. Về mặt Dương Tâm hiện lên một tia danh mãnh, cô ta đột nhiên nghiêng người trước mặt cô ấy, nhấn mày nói. Tôi khá là quan tâm chuyện sau đó. Nếu như cô thật sự có cảm kích tôi, thì nói cho tôi biết xem sau đó đã xảy ra những chuyện gì. Diệp Nhiễm hơi giật mình, sau khi hiểu được ý của cô là gì, không thể nhịn được mà phì cười. Các nhân vật lớn hóa ra cũng thích buôn chuyện sao? Không có chuyện gì nữa, anh ấy đưa em đến bệnh viện của Triều An. Triều An đã giúp em giải thuốc mê. Thật là không thú vị gì cả. Dương Tâm cong môi cười ngầm. Cơ hội tốt như vậy mà còn không biết nắm chắc, đáng đời theo đuổi không thành vợ. Diệp Nhiễm chậm rãi cúi đầu, che đi phần âm u ở trong mắt, liền chuyển chủ đề. Chị Dương Tâm, chị đã vì em mà xúc phạm rớt rồi, người phụ nữ đó sẽ không bỏ qua đâu. Em xin lỗi, em đã gây phiền phức cho chị. Dương Tâm xua tay phản bác. Không sao đâu, kẻ thù của tôi ở khắp nơi, nhiều hơn một người là cô ta cũng không quan trọng. Bọn họ chẳng qua là dùng phương pháp ghê tởm nào đó để gây rối với tôi, cũng không thể làm tổn thương tôi được. Tâm tính của chị thật tốt. Diệp Nhiễm nhìn cô có một chút ghen tị. Không có mấy người giống thoải mái lạc quan được như chị đâu. Được làm bạn với chị là vinh hạnh của em rồi. Chà, tôi còn nghĩ rằng cô cũng thật là vinh dự khi làm bạn với tôi. Dương Tâm vừa chuẩn bị tự khoe khoang vài câu thì đúng lúc này điện thoại di động ở trên mặt bàn vang lên, là tin nhắn do hệ thống gửi tới. Ngay khi nhấp vào đó xem thì cô cau mày ngay lập tức. Những bức ảnh gần đây về cậu chủ nhỏ của tập đoàn LG bị lộ. Tập đoàn LG, cậu chủ nhỏ. Dương Tâm nhấp vào liên kết ảnh, là một khuôn mặt quen thuộc hiện ra. Đó là Dương Thiếu. Thằng bé đó được Lâm Thanh bảo vệ rất tốt, tại sao lại đột nhiên lộ ra bên ngoài? Lật lại các bình luận, tất cả đều bàng hoàng và không thể tin được. Trời ơi, Lâm Thanh, chủ tịch tập đoàn LG, thật sự đã kết hôn rồi sao? Thực ra có một cậu con trai đã 6-7 tuổi. Người ta đồn rằng tập đoàn LG có cậu chủ nhỏ, nhưng thực hư ra sao chưa xác nhận được. Bây giờ những bức ảnh của cậu chủ nhỏ đã được phơi bày, chúng ta không thể không tin. Ôi, thật là buồn, trên đời này chỉ có một người đàn ông kim cương nữa thôi, mà giấc mơ được gả cho người giàu của tôi lại tan vỡ rồi. Tôi là người duy nhất tò mò không biết cô Lâm này là ai nhỉ? Dương Tâm nhíu mày, thân thế thật sự của Dương Thiếu sớm không sớm, muộn không muộn mà lại bị bại lộ, cứ phải đúng lúc bị bại lộ. Rất khó mà không khiến cho cô nghi ngờ cho được. Nếu tất cả mọi người biết Lâm Thanh đã có vợ và con, họ nhất định sẽ chúc phúc cho họ. Nhưng một khi vướng mắc giữa Trần Uyên và Lâm Thanh được phơi bày, tất cả những lời lăng mạ và buộc tội sẽ đổ dồn lên Trần Uyên. Vì cô ấy là người thứ ba. Chị Dương Tâm, sao vậy? Có chuyện gì sao? Tiếng gọi của Diệp Nhiễm vang lên ở bên tai, kéo lại suy nghĩ thất thường của cô. Ồ, không sao đâu, cậu chủ nhỏ nhà ông chủ của công ty đã bị bại lộ thân phận rồi, là một đứa nhóc rất đáng yêu. Biệt thự nhà họ Triệu, trong phòng khách, Phó Linh Ngọc từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, ngón tay cầm lấy điện thoại không ngừng siết chặt, móng tay lộ ra vết nhợt nhạt. Anh đang nói cái gì vậy? Quỷ sát là Dương Tâm. Đúng vậy, thưa cô hai, mặc dù chúng tôi chưa thực nghiệm chứng minh được quỷ sát là Dương Tâm, nhưng tôi chắc chắn bọn họ cùng một người. Cho tôi thêm vài ngày nữa, tôi có thể thu thập được chứng cứ để chứng minh thân phận của cô ta. Có một tia sáng lạnh lẽo tàn khốc lóe lên ở trong mắt của Phó Linh Ngọc. Chính là người phụ nữ này đột nhập vào cơ sở dữ liệu của viện nghiên cứu, lấy trộm thông tin của cô ta, còn hách hệ thống của cục dân chính, đăng ký kết hôn cho Triều An và Lê Vãn, khiến cho cô ta mất mặt, không nói nên lời. Không có chứng cứ cũng không sao, chỉ cần có khả nghi. Với thực lực của nhà họ Phó tôi, yêu cầu cô ta hợp tác điều tra trong cục thì không phải là chuyện gì to tát. Nói xong cô ta trực tiếp cúp điện thoại, sau đó gọi điện cho cục tư pháp Hải Thành. Danh tính của cô ta đã được bày rõ ràng, ở cục tư pháp đương nhiên sẽ không thể bỏ qua được. Nửa giờ sau, người phụ trách của cục tư pháp đưa đội truy bắt đến trước cửa trụ sở chính của Lục Thị. Một lúc sau, Phó Linh Ngọc cũng lái xe tới. Cô ta vừa bước ra khỏi ghế lái, người phụ trách đã lập tức chào hỏi. Cô Phó, cô nói Dương Tâm phạm tội, cho phép tôi hỏi cô ấy phạm tội gì? Cô có thể nói cho tôi biết cụ thể hay không, để tôi có tâm lý chuẩn bị cẩn thận. Phó Linh Ngọc tháo kính râm ở trên mặt xuống, lạnh lùng nhìn người phụ trách, chế nhạo. Tôi biết anh cùng với Dương Tâm có một chút quan hệ, nhưng người phụ nữ này đã là phạm quá nhiều chuyện mà anh không thể bảo vệ được. Tôi khuyên anh nên tức thời một chút đi. Vâng vâng vâng, cô có thể cho tôi biết cô ấy đã làm gì không? Thứ nhất, đột nhập vào cơ sở dữ liệu của một viện nghiên cứu nào đó ở Kyoto để đánh cắp thông tin mật. và thứ hai, đột nhập vào hệ thống của Cục Danh Chính Hải Thành để giả mạo dữ liệu. Căn cứ vào hai điểm này đã đủ để bắt cô ta rồi chứ. Người phụ trách rất ngạc nhiên, trong lòng không ngừng gào thét kêu khổ. Dương tổ tông của tôi ơi, khả năng đâm chọc gây chuyện của cô thật sự càng ngày càng lớn rồi. Đây là một trọng tội, không biết cô phó có bằng chứng gì không? Phó Linh Ngọc trừng mắt nhìn anh ta, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô ta có nghi ngờ lớn nhất, dựa vào chuyện này cục tư pháp của anh có thể bắt cô ta để điều tra. Sao nào, anh lại dám làm trái lệnh của tôi sao? Không không không, tôi không dám, tôi không dám. Anh ta thật sự không dám, ai mà dám xúc phạm cô con gái của gia đình chính trị hàng đầu. Không dám thì đừng nói nhảm nữa, đến văn phòng cấp cao bắt Dương Tâm, đưa cô ta đến cục tư pháp điều tra đi. Tầng cao cấp, bên trong văn phòng của tổng giám đốc, Lục Gia Bách đang uống trà với Phó Đức Chính, không khí trong phòng có phần áp lực. Anh Phó gần đây thường xuyên đến trụ sở của Lục Thị Nhì. Đến văn phòng cấp cao mà giống như đi thăm vườn nhà rau ấy. Phó Đức Chính nhấn mày, tự động bỏ qua ý không tốt ở trong giọng điệu của anh, cười nhẹ. Không còn cách nào khác, tôi phải nghiêm chỉnh thực hiện nhiệm vụ do nhà nước sắp xếp. Mọi hy vọng của cuộc thi Hoa Hạ đều dồn vào cô Dương. Thành công hay thất bại của cô ấy phụ thuộc vào việc mạng 5G có thể phát triển thành công hay không. Tôi phải theo dõi cô ấy mọi lúc để đảm bảo an toàn cho cô ấy. Lục Cầu khịt mũi lạnh lùng, lúc này cửa phòng làm việc đã bị đẩy ra. Đoàn Ninh vội vàng bước vào, lo lắng nói. Tổng giám đốc Lục, người phụ trách của Cục Tư pháp đã dẫn một đội tới trụ sở để bắt thiết kế trưởng Dương Tâm. Họ đã vào trong thang máy rồi ạ. Cái gì? Hai người đàn ông dựa vào sofa đều sửng sốt, lần lượt nhìn anh ta. Ánh mắt của Đoàn Ninh rơi vào Phó Đức Chính. Anh ta nói nhỏ. Cô hai nhà họ Phó đã gọi người từ Cục Tư pháp đến và yêu cầu họ đến bắt Dương Tâm. Lục Gia Bách không khỏi hừ lạnh một tiếng chế nhạo. Anh Phó có nghe thấy tiếng tát vào mặt vang vọng ở quanh đây hay không? Tên nhãi có lòng dạ hiểm độc này, vừa rồi Phó Đức Chính nói đảm bảo an toàn cho Dương Tâm, nhưng ở trong nháy mắt em gái của anh ta đã tới bắt người, quả nhiên là bị tát vào mặt. Phó Đức Chính mím môi mỏng, trong mắt lóe lên một tia u ám, nhìn Lục Gia Bách ánh mắt trở nên sắc bén. Lục Gia Bách nhún vai, ôi sợ quá đi mất. Ở Hải Thành hoàn thành, tên nhãi này còn chưa đủ trình. Văn phòng đối diện, Dương Tâm đang nghiên cứu mã nguồn, cánh cửa đột nhiên bị bật mở. Cô nắm này ngẩng đầu lên, liền gặp phải ánh mắt chế nhạo của Phó Linh Ngọc. Tìm tôi sao? Phó Linh Ngọc không nói nhiều, chỉ nói hai chữ, đưa đi. Dương Tâm cười cười, ánh mắt rơi vào trên người phụ trách tư pháp, nhấn mày hỏi. Tôi đã phạm vào tội gì chứ? Nói cho tôi biết xem nào. Người phụ trách khẽ thở dài. Cô Phó nói rằng cô đã xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của một viện nghiên cứu nào đó ở Kyoto và hack hệ thống của Cục Dân Chính. Muốn mời cô về cục một chuyến để hợp tác điều tra. Mời tôi đi uống cà phê sao? Được rồi, để tôi đi cùng với các người. Nói xong cô từ từ đứng dậy khỏi ghế xoay. Phó Linh Ngọc ngạc nhiên nhìn cô, chắc không ngờ cô lại dễ nói chuyện như vậy. Ánh mắt của người phụ trách cũng có một chút phức tạp, trầm giọng nói. Cô Dương, lần này cô đi vào sẽ khó mà ra ngoài được, phải đợi điều tra rõ ràng rồi mới có thể thả người ra. Không sao, dù sao chúng ta cũng có quan hệ tốt từ trước, anh sẽ không để cho tôi chết đói, chết cát đâu nhỉ. Không cần vội, cứ từ từ điều tra đi. Nếu một ngày không được thì 10 ngày không được thì 1 tháng, tôi sẽ phối hợp vô điều kiện mà. Lúc này Lục Gia Bách và Phó Đức Chính bước vào, Dương Tâm nhấn mày nói với Phó Đức Chính. Xin lỗi anh Phó, hình như tôi gặp rắc rối rồi. À không, là Cục Tư pháp đích thân tới mời tôi đi uống cà phê. E rằng tôi sẽ không được tham gia cuộc thi lập trình quốc tế rồi. Xin hãy giúp đỡ tôi giải thích với cấp trên nhé. Phó Đức Chính cau mày, ánh mắt rơi vào trên người em gái lạnh lùng nói. Em đưa những người này tới đây sao? Cơ thể của Phó Linh Ngọc khẽ run rẩy, cô ta chưa từng thấy anh trai mình nghiêm khắc như vậy. Ánh mắt anh Tuấn lạnh lùng, phảng phất có một chút lệ khí. Dương Tâm chỉ là một người ngoài, anh ấy vậy mà dám có thái độ với em gái mình như vậy trước mặt người ngoài, không để cho em mình có một chút mặt mũi nào sao? Tại sao chứ? Đúng vậy, là em dẫn họ đến đây. Người em cử đi điều tra quỷ sát báo cho em biết Dương Tâm chính là quỷ sát. Cô ta đã xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của viện và hệ thống của Cục Dân Chính cũng là số liệu cô ta cấp. Em đem người qua đây bắt cô ta đi thì có gì là sai sao? Đúng vậy. cô phó bắt được tôi là đúng rồi. Dương Tâm từ bên cạnh vọng lại. Tôi cũng đồng ý đi một chuyến. Anh phó đừng ngăn cản nữa, làm tổn thương tình cảm của anh em trong nhà. Phó Đức Chính trừng mắt nhìn cô ta, nhìn Phó Linh Ngọc về mặt ảm đạm quát. Chứng cứ đâu, đưa chứng cứ cho cô thấy là quỷ sát đi. Phó Linh Ngọc đã bị anh ta làm cho hoảng sợ đến mức nước mắt không ngừng trào ra, nghẹn ngào nói. Bây giờ cô ta đã có nghi vấn, em có đủ tư cách để mang cô ta đến cục tư pháp để hợp tác điều tra. Anh, đến cô ta còn không phản đối, tại sao anh mà lại dám ngăn cản chứ? Hay là anh đã nhìn trúng cô ta rồi, muốn... Phó Linh Ngọc, em câm miệng lại cho anh. Phó Đức Chính tức giận mà hét lên. Sau khi hét lên, anh ta lại nhẹ nhàng cười. Được rồi, tùy ý em, anh sẽ không ngăn cản bọn họ mang cô ấy đi, nhưng em phải thay cho cô ấy tham gia cuộc thi lập trình quốc tế. Cái gì? Phó Linh Ngọc trợn to hai mắt, không tin nổi nhìn anh trai run giọng nói. Em không biết gì về máy tính, cũng không biết cả mã nguồn, làm sao có thể tham gia cuộc thi được chứ? Phó Đức Chính lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô ta. Phó Linh Ngọc, em cũng là biết, bản thân em vô dụng mà, Dương Tâm có thể tham gia cuộc thi, sẽ cho quốc gia danh dự. Cấp trên rất coi trọng, em có thể tự mình cân nhắc cẩn thận, anh chỉ muốn nhắc nhở em thôi, đừng vì sự ngu xuẩn của em mà ảnh hưởng đến cả nhà. Phó Linh Ngọc thân thể run lên kịch liệt, bởi vì dựa vào nhà họ Phó, cô ta mới có thể nở mày nở mặt như vậy. Nhưng nếu như nhà họ Phó bị ngã ngựa, cô ta đúng là không dám tưởng tượng đến. Cô ta không muốn trở thành một thiên kim nghèo nàn, thật sự là không muốn. Thật sao? Có thật sự nghiêm trọng như vậy không? Phó Đức Chính lạnh lùng nhìn cô ta, không trả lời lại mà hỏi ngược lại. Chính phủ cử anh đi phụ trách chuyện này, em cảm thấy có nghiêm trọng không? Khuôn mặt xinh đẹp của Phó Linh Ngọc trắng bệch hẳn ra, nhất thời trong lòng muốn rút lui. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt cười như không cười của Dương Tâm, khuôn mặt như đang xem trò đùa kia, cô ta liền tức giận đến nghiến răng. Thật vất vả lắm mới nắm bắt được cơ hội này, thật sự phải là buông bỏ như vậy sao? Nếu Dương Tâm giành chiến thắng ở trong trận đấu này, như vậy những gì cô ta đã làm trước đây không phải sẽ được đổ đúng sông xuống bể sao? Cục tức này cô ta làm sao có thể nuốt trôi được chứ? Trên mặt Dương Tâm xoẹt qua một tia đau quay hàm, hung dữ nói. Ai nắm giữ kỹ thuật 5G thì người đó có quyền nói chuyện. Cô Phó, cô hãy thay mặt tôi, đi đấu thật tốt vào nhé. Nếu thua, nhà họ Phó sẽ gặp phiền toái lớn lắm đó. Cô... Ánh mắt của Phó Linh Ngọc tựa như muốn phun lửa, nhưng nghĩ đến mình không hiểu gì về vi tính thì trong lòng lại trào ra một tia bất lực. So với việc làm cho người phụ nữ này vào tù thì bảo toàn gia tộc mới là quan trọng nhất. Cô Dương quả nhiên là người đa tài đa nghệ mà, vừa biết được nghiên cứu thuốc chống ung thư, vừa hiểu biết về mã nguồn 5G, thật sự nhân tài hiếm có. Nếu giờ đã được đại biểu quốc gia đi dự thi, vậy thì tha cho cô lần này. Cô tốt nhất nên cầu nguyện sau này đừng có rơi vào tay tôi, nếu không có trái đắng cho cô ăn. Nói xong cô ta hung hăng giẫm lên một cái trên mặt đất, sau đó lao ra khỏi văn phòng. Phó Đức Chính ra hiệu chào tạm biệt Dương Tâm rồi vội vàng đuổi theo phía sau. Lục Gia Bách nhấn mày nhìn người của cục tư pháp, mang về hứng thú hỏi. Các người còn chưa về sao? Muốn ở đây ăn luôn cơm chưa sao? Người phụ trách cúi đầu chào anh, nói một tiếng. Đã làm phiền anh rồi. Rồi sau đó nhanh chóng dẫn người của mình rời đi. Sau khi toàn bộ mọi người đều rời đi, lập tức căn phòng trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Lục Gia Bách lạnh lùng nhìn Dương Tâm. Em đếm đi, em đã đắc tội với bao nhiêu người phụ nữ rồi. Dương Tâm thấp giọng cười. Trời có sụp xuống, không phải còn có anh chống thay em sao? Sắc mặt Lục Gia Bách lập tức âm u, chuyển sang trời quang mây tạnh, sau đó kéo cô vào trong lòng hôn nhẹ. Lời này anh rất thích nghe. Tin đồn về cậu chủ nhỏ của tập đoàn LG càng đồn càng lan rộng, đến cuối cùng dần dần bị vạnh vẹo biến mất. Rất nhiều người đang suy đoán chàng trai trong lời đồn này có phải là con riêng của cậu Lâm hay không. Bằng không thì tại sao cậu ta lại giấu chuyện của đứa bé trong suốt 7 năm trời? Sau khi nghe tin đồn lan rộng khắp nơi ở bên ngoài, Hải Vi cũng đã khóc rất nhiều ở trước mặt Lâm Thanh. Lâm Thanh rơi vào thế bất đắc dĩ, lúc này đành triệu tập cuộc họp báo với ký giả. Đối thoại tuyên bố với đứa nhỏ là do người vợ mà anh ta đắc cưới hỏi đàng hoàng sinh ra, lời đồn con riêng đó là vô căn cứ. Đương sự ra mặt làm rõ như thế mới hơi áp chế được lời đồn nhảm nhí này. bãi biển trong một căn biệt thự tư nhân. Trần Uyên ngồi trên chiếc xích đu, thơ thần nhìn biển vô tận ở bên ngoài xa. Sau vụ tranh chấp ở văn phòng tập đoàn Trần Thị, cô đã ở đây gần một tuần rồi. Chính anh ta là người sắp xếp cô đến biệt thự này. Ở đây không phải là căn hộ mà anh ta đã xây cho cô, bởi vì anh ta nói rằng cô gái mà anh ta yêu quý đã chết rồi và cô không xứng đáng ở nơi đó nữa. Phía sau có một tiếng bước chân vang lên, tiếp theo chiếc xích đu đu đưa nhẹ nhàng qua lại. Lâm Thành rũ mắt nhìn cô, lạnh nhạt hỏi, ở đây có quen không? Trần Huyên cười cười, nhưng trên mặt không có lấy một chút ấm áp, thậm chí đôi mắt đầy sự u ám. Cũng chỉ là một nơi để ngủ, chỗ nào mà chả giống nhau cơ chứ. Cuộc trò chuyện bị đóng băng, xung quanh lập tức rơi vào trầm mặc kỳ lạ. Ước chừng hơn 10 phút, Trần Huyên lại mở miệng. Tin đồn bên ngoài, em cũng có nghe nói rồi. Hiện tại cả thế giới đều biết Lâm Thanh Anh có vợ và có con. Mặc dù vậy, anh vẫn luôn muốn bao nuôi em sao? Phản bội cuộc hôn nhân giữa anh và vợ nhỉ? Lâm Thanh lạnh lùng cười, kéo cô lên, dùng sức nắm lấy cằm cô, chằm chọc nói. Sao? Sợ hãi rồi sao? Sợ người bên ngoài biết được em dây dưa với đàn ông đã có vợ? Sợ bọn họ chửi em là hồ ly tinh, là người thứ ba, là tình nhân không thể nhìn thấy ánh mặt trời sao? Trần Uyên giật giật khóe miệng, tự nhiên lờ ra nụ cười, nhưng bi thương ở trên mặt lại rõ ràng vô cùng. Lúc trước bọn họ nói anh không phải là người răn díu với cả mẹ kế của mình, trong lòng anh hẳn là cực kỳ sợ hãi nhỉ. Cơ thể Lâm Thanh run rẩy mãnh liệt, ánh mắt trong nháy mắt trở nên hung hãn. Người phụ nữ chết tiệt này, sao cô dám? Sao cô dám nhắc đến chuyện này chứ? Đây là vết thương lớn nhất trong lòng anh ta, cũng là điều cấm kỵ không thể chạm vào. Ngay khi cả chính anh cũng không dám dễ dàng nhắc tới. Em muốn chết, có đúng không? Nói xong, anh ta đột nhiên giơ tay bóp lấy cổ cô. Gân xanh nổi lên trên cả cánh tay. Cổ tay không ngừng dùng sức. Trong nháy mắt, đôi mắt của anh ta tràn đầy căm ghét, tưởng như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Trần Uyên không dãy rủa, tùy ý không khí từ bên trong bụng nhanh chóng biến mất. Cảm giác hít thở cũng không thông lan tràn khắp cơ thể. Cô ấy dường như có ý nghĩ tự sát ở trong đầu. Lâm Thành cũng nhìn ra tâm tư muốn chết của cô rồi. Phản ứng này của cô, không nghi ngờ gì, chính là một ngòi nổ, triệt để châm lửa giận vào trong lòng anh. Cái gì lý trí, cái gì bình tĩnh, cái gì khắc chế, tất cả đều biến hết đi. Trần Uyên, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi. Lâm Thành dùng sức ném cô lên chiếc xích đu, sau đó anh áp người để cô xuống. Động tác của anh rất trực tiếp cũng thô bạo. Không một nụ hôn, không sự trấn an nào, mà mang theo một sự tàn phá, đau đớn như xé rách đánh tới, dường như là xé rách cơ thể cô. Anh thật sự làm vậy. Khuôn mặt Trần Uyên nhanh chóng tái nhợt, cô muốn phản kháng, muốn chạy trốn, nhưng đã bị anh ta ôm chặt vào trong lòng không một khe hở. Không thể trốn thoát được nữa, màu đỏ tươi của máu theo khe hở của chiếc xích đu thấm ra bên ngoài, nhỏ giọt ở trên sàn đá cẩm thạch vừa rồi còn sạch sẽ, in thành những đóa hoa thê lương lên đó. Những đám mây trắng vẫn cứ phiêu diêu ở trên bầu trời, ngoài ra là tiếng hú ở trên biển cả. Trần Uyên dần dần buông thả, giãy giụa, chậm rãi đưa tay muốn chạm vào đám mây ở trên bầu trời kia. Hai giọt nước mắt trong suốt từ bên tóc mai lăn xuống. Trốn không thoát được nữa rồi, bọn họ đều là si nam oán nữ, rốt cuộc cũng là trốn không thoát được khỏi yêu hận tình thù. Trốn hồng trần này, tại quảng trường Thế Kỷ, trên tầng 2, tại một quán cà phê. Võ Linh Ngọc híp mắt nhìn cô gái trẻ đối diện với mình, nhướng mày nói. Hình như tôi không thân với cô Thẩm đây cho lắm. Thẩm Thanh Vi cười cười. Chúng ta quả thật là không thân, nhưng mà là bạn tốt của cố Ngọc Hiểu. Cô lại sắp trở thành chị dâu của tôi. Như vậy thì chúng ta cũng coi như là thân rồi còn gì. Võ Linh Ngọc có một chút không kiên nhẫn mà xua tay. Ở trước mặt đích nữ của Thẩm Thị này, cô ta tuy rằng không có cảm giác ưu việt gì, nhưng cũng không thể mất đi khí thế. Những câu khách sáo thì cô đừng nói nhiều, tôi không có thời gian để lắng nghe. Nói về mục đích của cô mời tôi ra đây đi. Thẩm Thanh Vi cũng dứt khoát trực tiếp mở miệng nói. Cô có muốn dương tâm chết không? Phó Linh Ngọc sừng sốt, cô ta suy nghĩ một chút, đột nhiên hiểu được ý của cô ta rồi. Muốn nói ai là người trong mong dương tâm chết nhất thì cô gái này là người đầu tiên. Không vì cái gì khác, chỉ vì là Lục Gia Bách thôi cũng đủ khiến để cho cô ta phát điên rồi. Một khi là một người phụ nữ phát điên lên thì còn đáng sợ hơn người bệnh thần kinh nữa. Cô Thẩm hẹn tôi đi ra là định hợp tác với tôi sao? Thẩm Thanh Vi nhếch môi cười. Nói chuyện với người thông minh chính là thoải mái. Không sai, tôi đúng là tới hợp tác với cô phó đây. Mà người đã móc nối tôi tìm lại cô chính là người chị em tốt của cô, Cố Ngọc Hiểu. Có một chút thú vị đây. Phó Linh Ngọc lập tức ngồi thẳng người hỏi. Cô có biện pháp gì đối phó với Dương Tâm sao? Đó là chuyện đương nhiên. Thẩm Thanh Vi cười nói. Nếu không phải là không có cách nào, hôm nay tôi cũng sẽ không tới đây làm phiền cô phó. Được, vậy thì cô nói đi. Nếu tôi tán thành phương pháp của cô, chúng ta sẽ hợp tác. Nếu như tôi không đồng ý, cô cũng đừng có mơ có ý định gì. Mặc dù nhà họ Thẩm là một gia tộc có tiếng ở Lâm An, nhưng nhà họ Phó thì cũng không phải là nơi mà cô có thể tùy tiện hợp tác. Thẩm Thanh Vi cười một tiếng không phản bác câu nào, cho cô ta một chút cảm giác yêu Việt. Cô Phó này cũng quen với việc được cung phụng, chưa chịu nhiều khổ cực bao giờ, chỉ cần nịnh nọt một chút là sẽ vô cùng đắc ý, sau đó tùy ý quyết định. Lần này Dương Tâm sẽ tham gia tranh tài cuộc thi Hoa Hạ, mà anh cả của cô lại toàn quyền phụ trách việc này. Nói cách khác, hai người bọn họ nhất định phải ở cùng nhau thảo luận trao đổi. Cô Phó, cơ hội tốt như vậy ngay ở trước mắt, chẳng lẽ cô không muốn bắt lấy sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 53 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.